Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, Đoan Mộc gia tộc đại động tác 3. Gia chủ, cái này Ma Tha Vương quốc, có thể phái ra dạng này cao thủ, chỉ sợ chỉ có Vương Thất Tề gia. Quản gia trầm giọng nói, ta biết, Tề gia tuyệt đối có thực lực này, thế nhưng là, lần này đánh lén ta cảm giác có chút kỳ quái. Đối phương một cái thương vong đều không có. Chỉ sợ Tề gia tinh nhuệ nhất ám ảnh vệ cũng phải xuất hiện một điểm thương vong đi. Đoan Mộc Hùng, ổn định lại tâm thần. Hắn Đoan Mộc gia tộc người cũng không phải ăn chay. Cũng không phải những A Miêu đỏ A cẩu có thể tùy ý đối phó. Thông qua những người chết kia vết thương. Vậy cũng là nhất kích tất sát. Không có có dư thừa xinh đẹp động tác. Lần này động thủ hẳn là ba người. Một người đao pháp không bình thường sắc bén. Một người am hiểu một đạo trưởng pháp. Còn có một người lực lượng mạnh phi thường. Trực tiếp đem người cho đánh nổ. Đây cũng là ba tên ngưng đan cảnh cao thủ. Có lẽ vẫn là ngưng đan cảnh hậu kỳ cao thủ đánh bất ngờ. Không phải vậy không có khả năng miểu sát ta Đoan Mộc gia tộc hộ vệ. Một tên Đoan Mộc gia tộc. Trưởng lão trầm giọng mở miệng. Ba tên ngưng đan cảnh hậu kỳ cao thủ. Thật là có cường đại như thế lực sát thương. Đoan Mộc Hùng gật gật đầu. Lấy Vương Thất Tề ra thực lực. Tuyệt đối này phái ra ba tên ngưng đan cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đến đối phó bọn hắn thật có. Khả năng này, gia chủ, nén bi thương. Vừa rồi, chúng ta chê kỳ ung thiếu gia trong phòng nhìn thấy cảnh thiếu gia đã bị địch nhân độc thủ. Vào, thời khắc này, một gã hộ vệ vội vã chạy vào. Phanh. Đoan Mộc Hùng nghe vậy, chén trà trong tay một chút bóp vỡ nát, cả người là đặt mông ngã ngồi tại trên ghế bành. Trong nháy mắt, cả người hắn giống như là già nua mười mấy tuổi một dạng. Cái này Tề gia đã vạch mặt, vậy cũng đừng trách ta Đoan Mộc gia tộc. Đoan Mộc Hùng đồi phế không bao lâu, tiếp lấy hắn liền đứng thẳng người. Trong con mắt hiện lên một vòng vẻ cừu hận. Hắn muốn trả thù, hắn điên cuồng hơn trả thù. Cái này Tề gia cũng dám giết hắn Đoan Mộc gia tộc thiên kiêu. Việc này tuyệt đối không xong. Nhanh thông chi lão tổ. Kế hoạch sớm tiến hành. Ta muốn Tề gia lão cẩu mạng chó vì con ta báo thù. Chấm ngoặc kép. Đoạn Lăng Phong đại náo Đoan Mộc phủ. Tin tức này tại Tạp Tát Thành truyền ra đến. Đặc biệt là một số bị Đoan Mộc gia tộc chèn ép gia tộc. Bọn họ là vỗ tay khen hay. Rất nhiều người đều đang suy đoán. Là cái gì thế lực đối Đoan Mộc gia tộc động thủ? Đoan Mộc gia lần này mặt nhất định là mất hết. Vui sướng nhất muốn không ai qua được Vương Thất Tề gia. Đoan Mộc gia tộc biểu hiện ra mạnh mẽ thực lực. Trực tiếp liền uy hiếp bọn họ thống trị địa vị. Hiện tại tốt, lại có thần bí như vậy đại thế lực đến thu thập bọn họ. Đáng chết, những người này rốt cuộc là ai? Vì cái gì thám tử chúng ta vậy mà không thu được một chút tin tức? Đoan Mộc gia tộc đang xoắn, suýt là phương nào thế lực ra tay với bọn họ. Lần này kẻ cầm đầu Đoạn Lăng Phong, hắn lại một lần chui vào Đoan Mộc gia tộc. Đoạn Lăng Phong bằng vào hơn người thần thức, một đường có thể xưng hữu kinh vô hiểm lại tiến vào Đoan Mộc phủ. Bằng vào hơn người thần niệm, chỉ cần ngươi không có đột phá anh biến cảnh, ngươi cũng đừng nghĩ phát hiện Đoạn Lăng Phong tồn tại. Đoạn Lăng Phong thần niệm mỗi lần đều có thể sớm dự cảnh. Đây chính là thần niệm mạnh chỗ cực tốt. Lần này tập kích ta Đoan Mộc gia tộc. Nhất định là Vương Thất Tề gia. Đã Tề gia muốn triệt để vạch mặt tới đối phó chúng ta. Không có vấn đề. Vậy chúng ta hôm nay liền diệt hắn Tề gia đi. Tại Đoan Mộc phủ gia chủ đại sảnh. Đại sảnh bên ngoài đề phòng xâm nghiêm. Trong phòng chỉ có số ít mấy cái cao tầng đứng ngồi trong đó. Vì cũng là không muốn tin tức để lộ, mà ngồi ở chủ vị hôm nay vậy mà không phải này Đoan Mộc Hùng. Mà chính là dáng người hơi khô gầy một lão giả. Lão tổ, lần chiến chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Nếu là thất bại, ta Đoan Mộc gia tộc ngay tại khó xoay người. Đoan Mộc Hùng mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Ban đêm này một trận đại chiến, Đoan Mộc gia tộc có thể nói tổn thất nặng nề. Nếu không phải gặp thần bí nhân. Khiến cho hắn Đoan Mộc gia tộc tộc nhân thực lực phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. trong tộc hiện lên không ít cường giả. Không phải vậy, lần này tập kích, tuyệt đối nhượng hắn Đoan Mộc gia tộc tổn thất nặng nề. Nhưng là bây giờ, lần này Đoan Mộc gia tộc nhìn như tổn thất nặng nề. Chỉ là thương tổn một điểm nguyên khí, còn không có động căn cơ. Thế nhưng là, hắn Đoan Mộc gia tộc chết rất nhiều người. Thế nhưng là bọn họ liền một tên địch nhân đều không có chém giết. Cái này khiến hắn không bình thường lo lắng. Đoan Mộc gia tộc sau lưng có cao nhân chỉ điểm. Chẳng lẽ cái này Vương Thất Tề gia sau lưng liền không có người chỉ điểm sao? Yên tâm tốt, Lương tiên sinh thế nhưng là đại tài. Chỉ phải cho ta nhóm chút thời gian. Ta Đoan Mộc gia tộc nhất định có thể đem Vương Thất Tề gia thay vào đó. Vừa rồi, ta cũng đã gặp Lương tiên sinh. Hắn để cho chúng ta yên tâm lớn mật qua xuất thủ. Cái này Tề gia hôm nay chúng ta diệt định. Đoan Mộc Thác Bạt trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Lương tiên sinh thế nhưng là đại tài. Ngắn ngủi một tháng thời gian, liền để hắn đột phá đến anh biến cảnh. Chỉ cần đăng cho hắn một chút thời gian, hắn Đoan Mộc gia tộc liền có thể tại tạo ra mấy tên anh biến cảnh cường giả. Bất quá, Lương tiên sinh đã lên tiếng. Hắn liền làm, đối với cái này Lương tiên sinh, hắn là kinh động như gặp thiên nhân, có mù quáng tự tin. Cái này Lương tiên sinh là không gì làm không được. Tốt, nếu là Lương tiên sinh kim khẩu, như vậy chúng ta hôm nay liền phát binh trực đảo Vương Thất. Đem Tề gia cho diệt đi. Đoan Mộc hùng hét lớn. Phát binh Vương Cung, dám can đảm người ngăn cản giết không tha. Đoan Mộc Thác Bạt đứng người lên. Một cỗ cường đại uy áp từ kỳ thể nội tràn ngập mà ra. Đây chính là anh biến cảnh cường giả uy áp mạnh mẽ. Trong phòng mọi người tại cảm nhận được cái này cỗ uy áp mạnh mẽ về sau. Bọn họ là càng thêm mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Bọn họ là Đoan Mộc gia tộc dòng chính. Dùng không bao lâu, bọn họ liền sẽ giống bọn họ lão tổ một dạng. Đột phá đến anh biến cảnh. Ngưng đan cảnh. Đối bọn hắn tại không là xa không thể chạm. Chỉ là vấn đề thời gian. Thông chi Vương Xà. Trước quét dọn chướng ngại. Đại bộ đội lập tức tới ngay. Lần này, chúng ta hành động nhất định phải lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Đem cái này Vương Thất nhổ tận gốc. Đầu ban đêm, Tề gia tập kích Đoan Mộc gia tộc. Sợ rằng cũng không nghĩ ra. Lúc này mới cách bao lâu. Cái này Đoan Mộc gia tộc vậy mà khởi xướng hung mãnh như vậy công kích. Muốn đem Vương Thất cho diệt. Đoan Mộc gia tộc cường giả lục tục ngo ngoe ra Đoan Mộc gia tộc. Bọn họ là từng nhóm xuất hiện. Cái này rất khó gây nên trong thành thế lực chú ý. Bởi vì đều là tinh nhuệ. Đều có thể lấy một địch mười. Dạng này người không cần quá nhiều liền có thể xếp hợp lý nhà tạo thành rất đại sát thương tổn lực. Đoan Mộc gia tộc tinh nhuệ ra Đoan Mộc phủ. Đây hết thảy đều tại Đoạn Lăng Phong trong lòng bàn tay. Có thể bắt đầu. Đoạn Lăng Phong hắn một mực chú ý đến Đoan Mộc gia tộc gia chủ chỗ biệt viện bên. Trong, chỉ cần cái này ông tổ nhà họ Đoan Mộc Tông vừa đi. Hắn liền chuẩn bị xuất thủ. Ngay tại vừa rồi, hắn cảm ứng được này Đoan Mộc Thác Bạt cùng mấy đạo khí tức cường đại ra Đoan Mộc phủ. Đoạn Lăng Phong không tại che giấu. Chỉ chạy Đoan Mộc gia tộc địa lao. Đoan Mộc gia tộc địa lao. Đoạn Lăng Phong đuổi ở đây. Hắn phát hiện, địa lao này vẫn là đề phòng có chút xâm nghiêm. Đoạn Lăng Phong thần niệm cảm ứng được tại cái này dưới đất xa 10 mét địa phương. Có hai đạo mịt mờ khí tức. Này khí tức phi thường cường đại. Là ngưng đan cảnh trung hậu kỳ thực lực. Cũng là lôi đình cự mãng tiểu lam không tại. Không phải vậy. Đoạn Lăng Phong hắn trực tiếp liền vọt vào đi cứu người nhưng bây giờ hắn chỉ có thể tận khả năng thu liễm khí tức, lặn nhập trong địa lao. Nếu là cùng đối phương cường giả gặp nhau, hắn không ngại thi triển chút thủ đoạn đem cho diệt. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,